Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 876, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói đôi này Khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương phu phụ thật sự là quá xui xẻo. Bình thường Khiếu Nguyệt Ngân Lang cũng là cấp 2 yêu thú, mà Ngân Lang Vương tắc vừa mới xuất sinh chính là cấp 3 yêu thú. Bình thường Khiếu Nguyệt Ngân Lang tộc đàn không sai biệt lắm vạn năm mới có thể dị hóa ra một đầu xuất sinh chính là cấp 3 Ngân Lang Vương. Nhưng nếu là từ hai cái lang vương tự nhiên sinh dục, Khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương tắc là cấp 4. Bọn chúng trước mắt chỉ có cấp 3, tùy tiện cái nào tu luyện nhiều năm yêu thú cũng có thể đạt tới cấp bậc này. Mắt thấy sói cái sắp sinh, Khiếu Nguyệt Lang Vương vốn là trời sinh linh tính, tự nhiên biết đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Chính là bởi vì nơi đây bây giờ chỉ còn Táo Bảo Sa Luân Quy cùng với đến đây đoạt chứng thiết dược bức cùng Bồ La Điện Ngạc, những yêu thú khác sớm đã mai danh ẩn tích. Né tránh cái này chiến hỏa bay tán loạn địa phương nguy hiểm. Hai sói mặc dù không hiểu dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, lại mơ hồ cảm giác, tất cả mọi người đi, chỉ cần tránh đi Sa Luân Quy đẻ trứng bãi biển, gần đây địa phương khác ngược lại là an toàn nhất. Cho nên cuối cùng bọn chúng lựa chọn cái sơn động này làm cảng tránh gió. Nguyên bản kế hoạch này không nói không chê vào đâu được, lấy yêu thú tập tính cùng với những năm qua thảm liệt tình hình chiến đấu tới nói, tuyệt đối đi đến thông. Có thể không may liền xui xẻo tại, năm nay thêm một cái đã đạt tới cấp 3 lập tức tấn thăng cấp 4 cẩm lân song đầu nhiêm. Mọi người đều biết, phàm là qua cấp 3 yêu thú, tất cả đều linh trí đã mở, khẳng định không có người cùng đẳng cấp loại thông minh, thế nhưng đều có từng người tiểu tính toán. Cái này cẩm lân song đầu nhiêm khổ tu trải qua nhiều năm, mắt thấy đang sắp đột phá, nghĩ đến tiềm ẩn tại gần đây là một lần bọ ngựa bắt ve về sau hoàng tước. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm hơi lớn bổ rùa trứng đến ăn. Kết quả ẩn vào động trong thế nhưng phát hiện trở sinh sói bạc. Cẩm lân song đầu nhiêm lập tức vui mừng quá đỗi. Ăn mang theo nhau thai tiểu ngân lang vương nó liền có thể tấn thăng một cảnh giới. Biến thành cấp 4 đại viên mãn trạng thái. Lên tới cấp 4 cẩm lân song đầu nhiêm liền có thể ngự phong. Ăn mấy cái Sa Luân Quy trứng ai còn dám tất tất. Nếu là như vậy trực tiếp đạt tới cấp 5 lời nói. Toàn bộ tinh nguyệt hải loan đó chính là thiên hạ của nó. Cấp 5 đại yêu, dù là tu vi cao thâm như vệ thương khung dạng này trường hà cảnh, cũng không phải tùy tiện có thể chu sát được rồi. Bởi vì đạt tới cấp 5 đại yêu liền có thể căn cứ chính mình thuộc tính ngũ hành lĩnh ngộ được thiên phú độn thuật. Có được độn thuật đại yêu, là cùng cái khác yêu diễm tiện hóa hoàn toàn khác biệt tồn tại. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, tuyệt đối là một đầu không thể bàn cãi chân lý. Tiến giai dụ hoặc thật sự là quá nhiều, đến mức cẩm lân song đầu nhiêm hoàn toàn quên đi đồng thời đối mặt hai cái ngân lang vương nguy hiểm. Đợi đến nó phát giác, này hai cái Khiếu Nguyệt ngân lang vương không phải nó có thể dốc hết sức chống lại thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Đi qua một phen ác đấu, cẩm lân song đầu nhiêm cố nhiên là mình đầy thương tích, kiệt lực mà chết, ngân lang vương cũng không thể chiếm được song đi. Sói cái đau bụng như rào, nằm sấp nằm ngồi trên mặt đất. Đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn ẩn hạ xuống co rút đau đớn phần bụng tại nhắc nhở nó. Cái kia làm chúng nó vô cùng chờ mong lại để cho bọn chúng kinh hồn táng đảm tiểu sinh mệnh liền muốn đi vào thế giới này. Có thể là đôi này ngân lang vương phu phụ thật sự là quá xui xẻo. Làm lần chiến đấu này công phương hai đại cự đầu. Đã tu luyện thành cấp 3 yêu thú thiết dược bức đầu lĩnh cùng Bồ La Điện Ngạc lão đại cùng nhau mà lai lịch qua nơi đây. Trong động mùi máu tanh nồng đậm hấp dẫn chú ý của bọn nó lực. Bọn chúng không nghĩ tới, mỗi năm một lần rùa trứng thịnh yến thế mà còn có thể thêm đồ ăn, ngân lang vương con non, ăn có thể trực tiếp tấn cấp hào bảo bối A, huống hồ bên cạnh còn có một đầu cấp 3 cẩm lân song đầu nhiêm đâu. Cấp 3 trở lên yêu thú là có yêu đan, đối với công lực tăng lên mặc dù không đuổi kịp ngân lang vương con non biến thái như vậy, thế nhưng lại so cái gì rùa trứng phải mạnh hơn. Bồ La Điện Ngạc nước bọt lập tức nhỏ xuống tới, đối đã hợp tác trải qua nhiều năm ông bạn già thiết dược bức giống lên một cuống họng, xử lý đôi này ngân lang vương, tương đương với thu hoạch 3 viên yêu đan thêm một đầu con non. Vận may lớn a, này có thể so sánh đi làm cái gì rùa trứng có lời nhiều. Sói cái mắt thấy tình thế nguy cấp, muốn đứng dậy trợ giúp sói đực cộng đồng nghênh địch, làm sao cùng kim lân hai đầu bận bịu vật lộn lúc nó cũng đã bị thương không nhẹ, bây giờ lại sinh sinh sắp đến. Thế nhưng đã đứng không dậy nổi, chỉ có thể mềm mềm nằm sấp nằm ngồi trên mặt đất. Lâm Tịch tiến vào thời điểm, chính là Thiết Dực Bức cùng Điện Ngạc hợp tác, đối Ngân Lang Vương phát động lần công kích thứ hai thời điểm. Xích lão dẫn nàng đi vào tự nhiên không phải là vì làm nàng đến ăn lũ sói con hoặc là xem náo nhiệt, nhưng vấn đề là, Lâm Tịch hiện tại là toàn bộ sơn động những này vật sống trong đẳng cấp thấp nhất một cái. Nàng ai cũng làm không qua a, như tại bình thường, cấp 3 Ngân Lang Vương ngẩng đầu thét dài, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, hết thảy lang tộc tất cả đều sẽ chạy đến chi viện, nó cùng bạn lữ nguy cơ trong nháy mắt có thể dài. Thế nhưng là tại tiểu Ngân Lang Vương hàng thế thời điểm nó không dám. Có thể nói 90% tiểu Ngân Lang Vương đều là chết bởi đồng loại miệng, vừa mới Giáng sinh liền bị đồng loại của mình cho cận thủy lâu thai. Kia là có thể so với Đường Tăng thịt Ngân Lang Vương con non, đàn sói cũng không nguyện ý từ bỏ tiến giai cơ hội, cho nên Ngân Lang Vương cùng bạn lữ của mình mới có thể tại nguy hiểm như vậy thời điểm bỏ đàn sống riêng. Điện Ngạc toàn thân hồ quang điện đôm đốc rung động. Trực tiếp đối sói được đánh tới, Thiết Dược Bức thì không ngừng phun ra ngọn lửa tại không trung phối hợp tập kích. Ngân Lang Vương đỡ trái hở phải, hiển nhiên là qua không được cái này liên quan, Lâm Tịch không rảnh quan tâm chuyện khác, đem những cái kia vệ thương khung cho chính mình phù lục thôi phát, đối Điện Ngạc không đầu không đuôi đã đánh qua. Cái gì bạo liệt phù, hỏa đạn phù, xích diễm phù, mưa tên phù, loạn thất bát tao trực tiếp đem Bồ La Điện Ngạc cho nổ mộng bức. Bất quá rốt cuộc vẫn là có đẳng cấp khác biệt tại, Lâm Tịch ném ra phù lục vẫn chưa đối Điện Ngạc siêu cường phòng ngự đưa đến tác dụng quá lớn, ngược lại đem Điện Ngạc triệt để chọc giận, nó côn sắt bình thường ngạc đuôi. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hướng về phía sau quét qua, gần đây hòn đá đều bị cuốn khởi đối Lâm Tịch chỗ ẩn thân cuốn tới. Cấp 3 yêu thú lực lượng quả nhiên cường hoành vô song, này nếu như bị đánh lên. Trực tiếp chính là một cái trong suốt lỗ thùng. Lâm Tịch coi như trốn ở tảng đá đằng sau, nghe thấy bị cuốn khởi hòn đá đập tại phía trên ngẫu nhiên đều sẽ vang lên lệnh người sợ hãi nổ tung sinh, làm Lâm Tịch một lần hoài nghi ẩn thân khối này tảng đá lớn muốn bị đập vỡ. Sói được không nghĩ tới thời khắc nguy cấp lại có thể có người ra tới giải vây, đối ngẩn người Điện Ngạc chính là một trào. Dù là Điện gia cá sấu cầu thả thịt dày, vẫn là không có kháng trụ Lang Vương này hợp lực một kích. Trải rộng ngật đáp thô ngắn trên cổ lập tức xuất hiện một cây rãnh máu, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ toàn bộ phần cổ. Sói đực cố nén bị điện giật kích đau đớn, đang muốn thừa thắng xông lên, lại nghe thấy sói cái đau khổ co người lên, miệng bên trong phát ra tiếng nghẹn ngào, biết là muốn sinh. Khiếu Nguyệt Ngân Lang bình thường một lần có thể sản xuất 3 đến 9 cái tả hữu, có còn có thể càng nhiều, bất quá phàm là Ngân Lang Vương xuất thế, tất nhiên chỉ có một đầu. Nguyên bản đáp lấy cái đuôi quét qua tuận thế thay đổi thân thể chuẩn bị công hướng Lâm Tịch Điện Ngạc cùng không trung Thiết Dược Bức lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương con non a, sói đực vững vàng bảo vệ sói cái, đối ép sát mà đến Điện Ngạc ngân điên cuồng gào thét. Lâm Tịch lần nữa ném ra các loại phù lục, thay vào đó lần Điện Ngạc đã có chút chuẩn bị, toàn thân hồ quang điện lóe lên, trực tiếp đem những bùa chú kia một đốt hết sạch. Lần này phù lục tất cả đều làm vô dụng công. Bị nho thai bao khỏa tiểu sinh mệnh cũng không phải là màu trắng bạc, mà là hơi sâu màu xám bạc, nho nhỏ một đoàn. Sói cái lẻ lưỡi đi liếm nho thai, Điện Ngạc cùng Thiết Dược Bức trong mắt lóe tham lam cùng nhau tiến lên. Hùng Ngân Lang Vương dùng thân thể đem sói cái bảo hộ ở đằng sau, đem đầu ép tới trầm thấp, hai cái trời trong đồng dạng con ngươi quyến luyến nhìn một chút bạn lữ của mình, trầm thấp thì thầm, như khóc như tố. Sói cái huyền chuyển than nhẹ, tựa hồ này một đôi phu thê tại làm sao cùng xa nhau. Sói được đột nhiên toét ra một trương sâm sâm miệng lớn, tựa như đang tức giận điên cuồng gào thét, thế nhưng lại một chút thanh âm cũng không. Cách chương.